Trấn Quan Âm, chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phía sau truyền đến một kình phong, đối với công kích sau lưng, đầu ta cũng không trở về, hắc sắc trường tiên hiện lên, trong nháy mắt hướng phía sau quấn quanh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức tay ta trường dùng sức răng rắc một tiếng. Trước mắt mong ước thông trong ánh mắt, sinh cơ trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô liêm sỉ, người giết đệ ta. Chấm, phía sau truyền đến mong ước nguyên tiếng hét phẫn nộ, mong ước toàn thân lên số mệnh toàn bộ hội tụ đến trên người của ta, sau đó ta đem mong ước thông thi thể ném ở một bên, xoay người nhìn về phía sau lưng mong ước nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết người có thể như thế nào? Ta mặt mỉm cười, nhìn trước mắt người kia, sát nhân, cho tới bây giờ đều là đôi hướng tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được lời của ta, mong ước nguyên cả người bộ mặt vặn vẹo, nhưng không nghĩ tới bất kỳ lời trả lời, lúc này, hắn nhìn ta chằm chằm, nhưng mà ta lực chi lĩnh vực đã hướng phía cả người hắn bao phủ xuống đi. Có trước bị bụi vàng chạy mất kinh nghiệm, lần này, ta trực tiếp lợi dụng không gian chi lực trường khống, trực tiếp đem không gian chung quanh lực lượng khống chế được coi như là người kia có không gian bí bảo muốn chạy trốn, ta cũng có thể trong nháy mắt ngăn cản hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thụ được bên người biến hóa, mong ước nguyên cả người sắc mặt lần thứ hai đại biến. Ta giao ra trên người hết thảy số mệnh thả chúng ta ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mong ước nguyên sắc mặt âm trầm lên tiếng, hắn đã biết hiện tại, ở một cái chân chính vực cảnh trước mặt, hắn có vẻ là biết bao vô lực. Hắn vạn lần không ngờ, ngoại trừ Trung Châu ba thế lực lớn, vẫn còn có phía dưới tông môn đệ tử cũng tiến nhập vực cảnh. Cái này ở dĩ vãng thanh tẩy chi chiến trong, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua loại tình huống này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn là ngươi, liền ngẩng đầu cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh này bầu trời xanh thẳm. Thoại âm rơi xuống, thân ta hình như quỷ mị, tàn ảnh liên tục phía trước mong ước nguyên muốn lui lại, lại kinh hãi phát hiện hai chân của hắn trên, không biết từ lúc nào dĩ nhiên đã quấn quanh một cổ lực lượng vô hình, kinh khủng kia sức lôi kéo căn bản là làm cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu, cả người thân thể đứng ở tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt một thanh trường kích trong nháy mắt phóng đại, trong tay hắn một cái bát quái vòng tròn xuất hiện, đón gió căng phồng lên mở ra. Chiến thần kích trùng kích tại nơi to lớn vòng tròn trên, cùng lúc đó, vòng tròn bay thẳng lướt đi đi, đồng thời bay vút ra còn có mong ước nguyên thân thể, bất quá hắn thân hình bay thẳng đi ra ngoài cách xa mấy mét khoảng cách từng cổ một vô hình sức lôi kéo số lượng trong nháy mắt quấn quanh tứ chi của hắn, dĩ nhiên đưa hắn cả người kéo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đó là vô cực môn pháp bảo, đã thay hắn chặn một kích chí mạng, hiện tại, hai tay hắn bị khống chế, đã không chỗ có thể ẩn giấu. Suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nà, chiến thần kích xuyên thấu thân thể truyền ra thanh âm là rõ ràng như vậy, hắn cảm thụ được ngực truyền tới cái loại này toàn tâm mà nóng bỏng đau nhức trên người tựa hồ có vật gì đó đang không ngừng sói mòn, mà thân thể hắn cũng biến thành càng phát suy yếu đứng lên. Lúc này, mong ước nguyên trong đầu còn có sau cùng một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên tới trêu chọc người này, vì sao? Thế nhưng, trên thế giới này cũng không có đã hối hận cuối cùng, mong ước nguyên nghiêng đầu một cái, mất đi tất cả ý thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Huyền Nhi mang theo người phía sau cùng nhau chạy tới, làm đạt được chứng kiến Quan Sâm đám người tình huống của bên này, từng cái sắc mặt đều có chút trầm trọng. Còn dư lại vô cực môn đệ tử đồng dạng một cái không có để cho cháy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ đại sư huynh, ở Quan Sâm sau lưng bốn gã đệ tử vội vàng hướng ta hành lễ, nghe vậy ta đây một dừng tay, vội vàng nói. Nhanh lên chữa thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, chúng ta những người còn lại đứng tại chỗ chờ Quan Sâm đám người chữa thương. Quan Sâm tình huống của bên này hoàn toàn chính xác không phải rất lạc quan, trên đường ta truyền âm hỏi thăm còn lại hai cá đội ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó Trầm Vô Tội lãnh đạo đội ngũ còn lại 8 người, Liễu Tương Như lãnh đạo đội ngũ còn có 7 người, La Thiếu Đình bên kia cũng là 7. Cuối cùng ta đưa đề nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiếu Đình cùng Liễu Tương như hai cá đội ngũ hội tụ, biến thành một cá đội ngũ, Quan Sâm cùng Trầm Vô Tội hai cá đội ngũ hội tụ, hình thành một cá đội ngũ. Chúng ta mới bắt đầu ngũ cá đội ngũ, vào lúc này biến thành ba cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiếu Đình cùng Liễu Tương như hai người đội ngũ sáp nhập 14 cá nhân, mà Trầm Vô Tội cùng Quan Sâm bên này, 13 cái. Chúng ta tổng cộng tiến đến 50 cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có 37, đã có 13 cái chiến thần điện đệ tử vĩnh cửu lưu lại nơi này thanh tẩy chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thật là một hồi tiên huyết thanh tẩy cơ duyên. Cuối cùng, đề nghị của ta chiếm được đồng ý, chúng ta đứng tại chỗ chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại khái nửa giờ tả hữu thời gian, chúng ta chiến thần điện các đệ tử toàn bộ hội tụ ở cái địa phương này, làm tất cả mọi người chứng kiến ta đây cá đội ngũ trong người một cái cũng không có ngã xuống, đều cũng có chút giật mình. Vẫn là đại sư huynh lãnh đạo có cách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt Liễu Tương như nhìn ta cười khổ lên tiếng. Vậy thì có cái gì có cách, chỉ bất quá vận khí so với các ngươi khá một chút mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, chúng ta còn là nói một cái kế hoạch kế tiếp a. Nhìn thấy bây giờ hết thảy chiến thần điện đệ tử đều ở đây, ta nhìn trước mắt Trầm Vô Tội đám người lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Vô Tội nhìn ta cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là lên tiếng hỏi. Ngươi, vực cảnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này cái vấn đề, ta sửng sốt một chút, Trầm Vô Tội người kia ở trong ấn tượng của ta nói cũng không phải rất nhiều, kể từ cùng ta ở cấp cao nhất đệ tử tranh sau khi chiến đấu, người kia liền hoàn toàn sáp nhập vào trong tu luyện, cũng là ở ngắn ngủi thời gian nửa năm, đem thực lực đề thăng tới nửa bước vực cảnh đích dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với ta tiến nhập vực cảnh, tông môn nội chính là những cường giả kia biết, chỉ sợ sẽ là bảy thần tướng cũng không có nói cho nhà mình đệ tử. Ta khẽ gật đầu, xem như là trả lời Trầm Vô Tội nghe được lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được câu trả lời của ta, Trầm Vô Tội cũng không có tiếp tục hỏi, nhưng thật ra người còn lại từng cái trên mặt đều có một ít vẻ khiếp sợ. Trở lại chính đề, bây giờ cách tiến nhập thanh tẩy chiến trường đã qua hơn một tháng, sợ rằng khoảng cách hồi cuối cũng càng ngày càng gần, tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm thụ được ngắm bàn thờ cách chúng ta càng ngày càng gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn mọi người, đem lời đề kéo về đến lúc mới bắt đầu nhất. Lúc này, Quan Sâm vẻ mặt nghiêm túc tiếp lời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, đến rồi phía sau, chúng ta nói gặp phải số mệnh yêu thú đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí số lượng rõ ràng so với trước kia thiếu. Kế tiếp, địch nhân của chúng ta có thể không phải chỉ cần chỉ là yêu thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm Vô Tội trầm thấp thanh âm nói. Ta xem hướng mọi người, sau đó hít sâu một hơi. Đây cũng là ta làm cho đại gia đội ngũ tụ lại nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, chúng ta còn không có tiến nhập cấm khu. Cấm khu, khi ta nói đến đây hai chữ, mọi người trước mắt thần sắc đều trở nên có chút trầm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm khu cái từ ngữ này là trước kia tiến nhập thanh tẩy trận chiến tiền bối tổng kết ra được, nghe nói, ở nơi này chút sơn mạch phía sau có một mảnh cách ly đáy, mảnh này cách ly đáy sau đó, biết tiến nhập một mảnh khác tùng lâm. Mà chỗ kia cứ gọi cấm khu, sở dĩ chỗ kia gọi cấm khu nguyên nhân, là bởi vì bên trong cấm khu mỗi một đầu số mệnh yêu thú, đều là vực cảnh đích thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, duy nhất một cái tin tốt chính là, vực cảnh đích số mệnh yêu thú đã là trong yêu thú vương giả, những thứ này yêu thú có vực cảnh đích thực lực, bất quá bọn hắn bởi vì chỉ là linh khí và khí vận hình thành, bọn họ không có hay là khu vực. Hơn nữa, bọn họ đều là vương giả, sẽ không quần cư, sẽ không giống chúng ta bây giờ như vậy, đồng thời gặp phải chính là hơn 10 đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong cấm khu yêu thú, đều là đơn độc xuất hiện. Coi như là gặp phải, hơn 10 người vây công cũng có cơ hội đánh chết vực cảnh yêu thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.